Tí Thiên Đao, chương 630. Chúng bạn xa lánh, góc truyện audio.com. Điều này, Triệu Khánh lúc đầu sững người, sau liền cười gượng. Công tử nói có lý, là do chúng ta quá tham lam. Chu Tuấn sốt ruột muốn nói gì đó nhưng lại không dám tùy ý xen vào. Sở Mặc khẽ than nhẹ một tiếng, nói. Lần này, tứ đại môn phái xếp đặt một cạm bẫy lớn. Vốn dĩ ta cho rằng cạm bẫy này chỉ nhắm vào một mình ta, tuy nhiên ta vừa biết được một số việc dẫn tới kết luận này. Cạm bẫy này, Sở Mặc nhìn quanh những người ngồi đây, lập ra nhằm vào tất cả mọi người không thuộc tứ đại môn phái. Á, sao có thể chứ, bọn họ muốn làm gì? Lẽ nào muốn một lần gài bẫy hãm hại hết tất cả những đệ tử trẻ tuổi của các môn phái khác trên đời này? Những đệ tử Tây Hải phải nãy giờ yên lặng cuối cùng cũng không kìm chế được gì tai thì thầm nhỏ to bàn luận. Triệu Khánh có chút không tin tưởng nhìn Sở Mặc, lời này của công tử có chứng cứ không? Đương nhiên có chứng cứ. Sở Mặc chắc chắn nhìn Triệu Khánh, tuy nhiên, chứng cứ này chỉ hữu dụng với một mình ta, không cách nào đưa ra cho Triệu trưởng môn xem, cho nên ta mới nói Triệu trưởng môn có thể tin, cũng có thể chọn lựa không tin. Triệu Khánh mơ hồ hỏi, vậy bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Sở Mặc thở dài, Triệu trưởng môn cũng đừng hỏi nhiều, nếu tin ta thì đừng để cho đệ tử phái Tây Hải tiến vào quy khư, đi vào chẳng khác nào chịu chết, không có ý nghĩa gì hết. Vậy đã tới đây rồi, có lý do gì mà không vào? Triệu Khánh nói, Sở Mặc không kìm nổi cười. Chân mọc trên người các ngươi không đi, người ta dám miễn cưỡng ngươi chắc. Điều này còn cần lý do sao? Cho dù thật sự cần lý do, vậy cũng rất đơn giản, sợ chết. Khụ khụ, Vương Thông bên cạnh liền ho khan dữ dội, những người khác cũng mặt mày u ám nhìn Sở Mặc thầm nghĩ. Ngươi có cần phải thẳng thắn thế không? Lý do này lẽ nào không đầy đủ? Sở Mặc nhìn đám người. Sinh mạng chỉ có một, chết thì là chết, cho dù trên đời thực sự tồn tại vòng luân hồi, nhưng ai biết được kiếp trước mình là ai? Ai biết kiếp này mình lại là ai? Một câu nói khiến cho tất cả mọi người đều im lặng. Lời của Sở Mặc vừa nghe thì có vẻ khiên cưỡng, nhưng nghĩ kỹ lại quả thật đúng là có chuyện như vậy, bởi dẫu sao không có gì đáng quý hơn sinh mạng. Nếu phái Tây Hải bên này tỏ thái độ muốn rút lui, vậy thì những người khác ngoại trừ việc chế nhạo bọn họ nhát gan ra, cũng chẳng có gì để mà công kích họ. Nhưng làm như vậy có làm người khác tức giận không? Triệu Khánh hơi lo ngại nói. Dù sao lúc đó tất cả mọi người đều đồng ý, hơn nữa mọi người đều nghĩ người đông thế mạnh bây giờ bọn ta lại rút lui, chỉ e sẽ khiến nhiều người nổi giận. Phải công tử, vạn nhất tứ đại môn phái có phản ứng gì? Vương Thông đứng bên nói. Sở Mặc mỉm cười, ta chưa chết, bọn chúng sẽ không dám làm gì các người đâu. Gạch nối, Triệu Khánh lập tức lặng thinh, vẻ bất đắc dĩ nhìn Sở Mặc đang yên tĩnh, trong lòng hắn thầm nghĩ. Vị thiếu gia này quả thật vẫn còn ngồi vững được, Hoa Tiểu Nha không nói nhưng Thẩm Tinh Tuyết và Diệu Nhất Nương lúc này đều bị đón về Phi Tiên, rõ ràng là muốn vạch rõ giới hạn với y, lúc này tất cả mọi người đều đang chờ xem chuyện cười của y. Sở Mặc nhìn Triệu Khánh trầm giọng nói, Triệu trưởng môn đã nghĩ kỹ chưa? Nếu Triệu trưởng môn vẫn nhất quyết như vậy ta sẽ không nói thêm những câu vô nghĩa nữa. Thực ra, góc truyện audio.com. Triệu trưởng môn cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần sau khi ra khỏi cửa công khai nói một câu rằng không có bất cứ quan hệ gì với Phiêu Diêu Cung, ta tin rằng tứ đại môn phái hay các môn phái khác đều sẽ không gây khó dễ cho Triệu trưởng môn. Công tử ta không? Triệu Khánh đang định giải thích, Sở Mặc khua tay, ta không có ý trách cứ Triệu trưởng môn, theo lợi tránh họa vốn là bản năng của con người, ta sẽ không trách các người đâu. Nhưng nếu một ngày đã lựa chọn rồi, vậy thì đừng đổi ý. Sau khi Sở Mặc nói dứt lời, hắn lặng thinh nhìn Triệu Khánh và đám người Vương Thông. Trên mặt Chu Tuấn lộ vẻ hơi dao động, không có ai biết hắn vì lần tiến vào quy khư này mà chuẩn bị mất bao lâu. Mặc dù biết rằng vào quy khư rất nguy hiểm, nhưng hắn vẫn ôm một suy nghĩ. Vạn nhất vận may rơi trúng đầu hắn thì sao? Tuy nhiên dù là Triệu Khánh hay Vương Thông, hay là mấy trưởng lão cao cấp khác của Tây Hải Phái, bọn họ đều không phải mấy tên tiểu tử miệng còn hôi sữa. Tây Hải Phái nằm trên trung thần đảo, quanh năm tranh đấu gay gắt với Đại Hoang Phái và Thanh Sơn Môn đã khiến cho khứu giác của những người này trở nên rất nhạy bén. Ở mức độ nào đó, họ còn sắc bén hơn nhiều so với những đại môn phái như Tư Thông Kiếm Phái và Trường Sinh Thiên. Cho nên những lời của Sở Mặc mặc dù khiến họ phải trầm tư suy nghĩ, nhưng sâu thẳm trong lòng những đại nhân vật cao cấp của Tây Hải Phái gần như đều có chung suy nghĩ đó chính là lời của Sở Mặc rất có thể là sự thật. Là chính xác, hơn nữa, đám người Tây Hải Phái đều có sự đánh cực, bọn họ không muốn đặt hết những thứ quý giá vào tứ đại môn phái. Như vậy, nếu bị tứ đại môn phái thôn tính thì đến cả xương cốt cũng không còn. Cho nên ngay từ đầu họ đã không muốn hợp tác với tứ đại môn phái. khí chất nào đó trên người Sở Mặc khiến họ thấy Sở Mặc có khả năng có được tương lai. Hơn nữa cùng hợp tác với Phiêu Diêu Cung sau lưng Sở Mặc đôi bên đều bình đẳng. Ít nhất Sở Mặc sẽ không đối đãi với họ giống như tứ đại môn phái. Đều là phụ thuộc nhưng ai mà tự nguyện nương tựa vào một thế lực ngồi tít trên cao trong mắt không có ai. Ai mà không muốn được tôn trọng, cho nên, họ thà rằng đứng bên Sở Mặc, chỉ là sự tình phát triển có chút ngoài dự liệu của họ, họ không ngờ sau khi đến thị trấn nhỏ này, tứ đại môn phái không hẹn mà cùng thể hiện rõ lập trường của bọn họ. Mặc dù không nói rõ, nhưng có những việc không cần phải giải bày, chỉ cần tỏ thái độ ra là đủ rồi. Vốn dĩ Sở Mặc chỉ không qua lại với cô Thành trong tứ đại môn phái tiên ngoại dường như ở thế trung lập người của Nhất Kiếm và Phi Tiên thì rõ ràng gần gũi với Sở Mặc. Điều này khiến Tây Hải phái dễ dàng đưa ra lựa chọn và phán đoán. Nhưng hiện tại tứ đại môn phái à, mặc dù thiên ngoại vẫn chưa có động tĩnh gì, nhưng tam đại môn phái khác đã giương cờ xí tỏ rõ lập trường rồi, bọn họ sẽ là trường hợp ngoại lệ sao? Ngoại lệ hữu dụng sao? Áp lực này đối với Tây Hải phái mà nói thật quá lớn. Cách chương.